Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 823, Hộ Quốc Thần Long. Tê, ô ô tương đương, ô tương đương, trận trận thê thảm tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Đối với thế nhân mà nói, cái này hiển nhiên lại là một loại khác tiếng kêu to. Ban đầu, Tiết Cảnh Long tộc là táo bạo, tức giận, về sau, không biết bọn chúng gặp cái gì. Có thể là phát hiện cái gì. Tóm lại cái kia nổi trận lôi đình tiếng giống biến thành thất kinh tê ngâm. Mà lúc này, để long tộc sợ hãi sự tình tựa hồ là thật trước mắt. Bọn chúng tiếng hô là như thế thê thảm. Nếu như là tiểu miêu tiểu cẩu, dạng này thê thảm tiếng kêu rên có lẽ sẽ để cho người ta ái tâm tràn lan. Nhưng là Tiết Cảnh Long tộc, nói đùa cái gì, tại bọn chúng băng tinh miệng lớn. Nổ tung đường vuông phía dưới táng thân sinh linh vô số kể. Thế nhân hận không thể đối với Tiết Cảnh Long tộc giết chi cho thống khoái. Bất quá, lấy Vinh Đào Đào lực lượng một người muốn giết chóc Long tộc. Hoàn toàn chính xác còn kém một chút ý tứ. Nhưng không quan hệ, Vinh Đào Đào mục tiêu của chuyến này cũng không phải là đám tinh Long. Mà là băng tinh kia trong miệng lớn ngậm cánh sen. Vân Điên Chi Địa. Liền để ta giúp ngươi khôi phục như cũ bộ dáng. Tiết Chi Vũ bật hết hỏa lực. Cái kia tiết sắc thiểm điện cực tốc xuyên thẳng qua. Vạch phá bầu trời đêm. Tấn cấp. Tiết Cảnh Hồn Kỹ Tiết Chi Vũ. Điện đường cấp. Vinh Đào Đào. Song Hỉ Lâm Môn. Một lát hoảng thần ở giữa. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tốc độ của mình đột nhiên tăng nhanh. Ủng chiến chỗ tràn ngập xương tiết càng nồng đậm. Quấn quanh lấy Vinh Đào Đào thân thể xoắn ốc mà lên. Tận khả năng để Vinh Đào Đào thân thể trở nên nhẹ một chút. Lại nhẹ chút siêu tương đương, Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngừng xoay tròn. Nhưng bắn vọt quán tính vẫn còn ở đó. Từ trong bầu trời đêm chặn ngang một tay hắn. Trực tiếp ngăn ở tinh long đầu lâu to lớn kia phía trên. Một đầu đánh tới hoa sen khổng lồ kia cánh. Ô ô tương đương ô. Miệng ngậm hoa sen tinh long còn tại thống khổ tê ngâm. To dài long thân quay quanh cùng một chỗ. Đều nhanh vặn thành bánh quay chéo. Đắm chìm ở trong chu liên chi đồng tinh long hiển nhiên đã không rảnh bận tâm bất cứ chuyện gì. Cũng liền tại lúc này. Một đạo thân ảnh nhỏ bé lẻn đến bên mồm của nó. Cái kia tiểu hắc thủ đối với che khuất bầu trời hoa sen liền sờ soạng đi lên phát hiện Tiết Cảnh. Cửu biện liên hoa cánh thứ nhất Tiết Liên. Tàn phá, phải chăng hấp thu, cánh thứ nhất, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu, không có vấn đề, nói trở lại, cái này Tiết Liên cũng hoàn toàn chính xác có tư cách làm lão đại. Nó thậm chí có thể thay đổi một viên tinh cầu tồn tại hiện trạng. Hoàn toàn chính xác so yêu Liên, tội Liên, ngục Liên chi lưu cho thế giới này tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Hấp thu, cửu biện liên hoa Tiết Liên, tàn phá. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng kịch liệt sói mòn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hồn lực lại là từ từ bên trên vọt. Không ngừng giúp Vinh Đào Đào cọ rửa thân thể. Khuếch trương lấy thân thể vật chứa cực hạn. Liên sư phó, chính là mùi vị này tương đương. Đổi thân thể một cái. Ca, Vinh Đào Đào vội vàng trong đầu câu thông lấy. Ngươi biết ẩn liên sử dụng phương thức A. Một mực mở ra A, liên quan tới hoa sen cùng đám mây sử dụng phương thức. Hai huynh đệ trong âm thầm đã sớm liên hệ tin tức. Thậm chí để Vinh Dương từng cái thi triển, thí nghiệm qua, không chỉ là trí bảo, bao quát hai người một thân hồn châu hồn kỹ, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, cũng đều vận dụng thành thạo. Nếu hồn võ quy tắc cho thân huynh đệ tỉ muội ở giữa dạng này phúc lợi, vậy dĩ nhiên là muốn vận dụng đến cực hạn. Nghe Vinh Đào Đào đề nghị. Vinh Dương vội vàng ân cần nói. Thế nào? Ngươi không có bản thân cảm thụ qua hấp thu hoa sen tư vị. Để cho ngươi nếm thức ăn tươi thôi tương đương. Vinh Đào Đào trong đầu nói. Cũng trực tiếp tước đoạt ca ca quyền khống chế thân thể. Trong lúc nhất thời. Hai huynh đệ trao đổi thân thể. Vinh Dương nhịn không được mở to hai mắt. Mặc dù trôi mất năng lượng tư vị rất khó chịu, nhưng là thân là hồn võ giả, tuyệt vời nhất thời khắc, chính là thân thể không ngừng bị hồn lực banh ra thời khắc. Nhưng mà Vinh Dương lại không quên chức trách, hắn đang hưởng thụ, đồng thời cũng không quên nhớ lại mở tiết tật toàn, như bị điên thoát đi tinh long bên miệng. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Vinh Dương. Một chữ, ổn. Cùng lúc đó, Hoa Hạ trên sông băng, Đại Vi, Vinh Đào Đào bước nhanh đến phía trước, mở miệng kêu lên, một cái đơn giản xưng hô, liền để Cao Lăng Vi rõ ràng là ai tới. Dù sao Vinh Dương một mực xưng hô nàng là Lăng Vi, mà lại ngữ khí cũng là ôn hòa bình ổn, không có loại này vui vẻ ngữ điệu. Chỉ tiếc, Cao Lăng Vi trước mắt không còn trạng thái, nàng còn tại thi triển Chu Liên Chi Đồng trong quá trình. Là cái từ đầu đến đuôi đao phủ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, sát khí bức người. Dưới loại trạng thái này, người muốn cho nàng đối với Vinh Đào Đào lộ ra nụ cười ôn nhu, vậy hiển nhiên là ép buộc. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi, miễn cưỡng xem như trả lời một câu. Lòng tràn đầy vui vẻ Vinh Đào Đào, giống như là bị một bản nước lạnh từ đầu chạy xuống tới chân. Vinh Đào Đào lúc này mới ý thức được, đối mặt mình là ai. Ôm ôm hôn hôn bế một cái loại hình thân mật cử động đương nhiên cũng không có khả năng có. Dù sao bộ thân thể này là Vinh Dương. Cao Lăng Vi quay đầu liếc hắn một cái. Hai huynh đệ ai cũng đỡ không nổi. Tại Cao Lăng Vi tùy ý giọng mũi đáp lại phía dưới, Vinh Đào Đào bước chân dừng lại, đứng ở nữ hài 5 mét bên ngoài. Tức giận a tương đương rõ ràng là chính mình gối ôm lớn. Rõ ràng liền khoảng cách vài mét, nhưng giờ này khắc này, giữa hai người lại giống như là cách một đạo lạch trời. Cái kia, ách, Vinh Đào Đào nói lắp một chút, nói, đám tinh long không có cánh sen, cũng sẽ không có nghỉ lại địa phương. Chúng ta muốn hay không thử nghiệm đem đám tinh long hết thảy biến thành của mình. Kết thúc, Cao Lăng Vi vẫn như cũ nhìn chằm chằm sông băng dưới long tộc. Vậy ta thu hồi Chu Liên Chi Đồng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Gối ôm lớn thật là lạnh lùng nha. Vinh Dương Dương thân thể thế nào? Vinh Dương Dương liền không có nhân quyền sao? Cao Lăng Vi nhắm mắt lại, thoáng lung lay đầu. Ngươi muốn đem Tuyết Cảnh long tộc biến thành của mình. Đối với chứ sao? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Chúng ta có thể đem Tuyết Cảnh long bầy hết thảy triệu hồi đến, làm chúng ta Hoa Hạ phương Bắc biên giới thần long. Thế nào? Bọn chúng đã bị chúng ta giết sợ, đã có thể bỏ lòng kiêu ngạo, cùng chúng ta bình thường trao đổi. Hiện tại, Tuyết Cảnh long tộc lại không có nhà có thể về. Hơn nữa còn có một cái tộc nhân bị cầm tù ở chỗ này. Bọn chúng không chỗ có thể trốn. Chỉ cần chúng ta đáp ứng lưu bọn chúng một mạng, ta cho là bọn chúng sẽ nguyện ý hợp tác. Đề nghị không sai. Ta trong âm thầm cùng nó trò chuyện. Ngươi lượt chiến đấu trận đi. Cao Lăng Vi chậm rãi mở mắt. Một đôi lăng lệ đôi mắt, rốt cục bỏ được nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Quả nhiên, Vinh Đào Đào dọa đến trong lòng run lên. Chu Liên dư uy vẫn còn tồn tại. Thật không phải người bình thường có thể gánh vác được. Thật tốt, hẹn gặp lại. Vinh Đào Đào nói, vội vàng quay trở về thân thể của mình. Hắn lại là không biết được. Cao Lăng Vi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết mình không nên nhìn hắn. Thế nhưng là vì cái gì không có thể chịu ở đâu trở về chiến trường Vinh Đào Đào. Lại là phát hiện một vấn đề khác. Bởi vì Vinh Đào Đào miệng rồng đoạt thức ăn, Cao Lăng Vi tại Hoa Hạ Long Hà nâng lên thay cho viễn trình kỹ thuật duy trì. Mà Cao Lăng Vi trừng phạt là một con rồng, trà đạp lại là tinh long toàn tộc, vấn đề cũng liền xuất hiện. Trong bầu trời đêm chạy trốn đám tinh long nhao nhao thống khổ tê ngâm, vặn vẹo thắt nút, tạm thời đã mất đi năng lực chống cự. Mà nhân tộc binh mã thế nhưng là đầy khắp núi đồi. Mắt thấy đám tinh long bị thương nặng, không có cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Bọn này khứu giác cực độ bén nhạy nhân tộc binh sĩ, sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Có thể có tư cách tiến vào Vân Điên Tinh Cầu, săn bắn Liên Hoa Chi Hạ Hồn võ giả. Cái nào không phải tinh anh trong tinh anh? Điểm ấy chiến trường năng lực nhận biết sao lại không có? Tự nhiên mà vậy, khi Vinh Đào Đào trở về chiến trường thời điểm, thuộc về nhân tộc tiến công âm thanh hỏa lực bên tai không dứt. Đối với trong bầu trời đêm dãy giụa vặn vẹo đám tinh long điên cuồng công kích, đông, một tiếng vang trầm, Vinh Đào Đào trùng điệp rơi xuống đất. Nhanh, Dương Dương ca, cùng Đại Vi câu thông. Để nàng hiện tại liền khuyên Tuyết Cảnh Long bầy trở về Hoa Hạ. Vinh Đào Đào vội vàng trong đầu câu thông lấy. Đột nhiên, một bàn tay giò xét tới. Xoa gương mặt của hắn. Vinh Đào Đào thân thể cứng đờ. Thoáng ngẩng đầu, không khỏi nháy nháy mắt. Trong tầm mắt, Từ Phong Hoa mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Thấu xương băng hàn bàn tay vuốt gương mặt của hắn. Ngón cái tại trên khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng cọ sát. Làm không tệ, thân là một tên tướng lĩnh. Nàng không gì sánh được thưởng thức Vinh Đào Đào lính như thế. Phải biết, nhiệm vụ lần này đã coi như là hồn võ thế giới bên trong cấp cao nhất nhiệm vụ. Tối thiểu xem như một trong. Từ Phong Hoa tự nhận là, nàng đối với Vinh Đào Đào yêu cầu đã đầy đủ hà khắc. Mà Vinh Đào Đào đoạn đường này đến nay biểu hiện, thậm chí để nàng tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Vô luận là trợ giúp Daria thuần phục Vân Điên Long tộc, hay là vừa mới độc thân nhập chiến trường, huyễn hóa ẩn thân đoạt hoa sen. Hắn mỗi một cái cử động, mỗi một cái chiến trường chi tiết, đều hoàn toàn dựa theo kế hoạch hết thảy áp dụng. Cùng hắn ngày bình thường biểu hiện ra tinh nghịch phong cách hoàn toàn khác biệt. Đáng tin cậy. Đúng vậy, thậm chí đáng tin cậy đến để Từ Phong Hoa người như vậy cảm thấy an tâm. Vô luận là thân là tướng lĩnh, hay là thân là mẫu thân, Từ Phong Hoa đều tại than thở Vinh Đào Đào dạng này đồng hành chiến hữu. Dù sao, nàng đã thành thói quen một người một tay kình thiên thời gian. Nàng chính là tất cả mọi người lớn nhất dựa vào. Mà cùng Vinh Đào Đào đồng hành đằng sau, Từ Phong Hoa dần dần ý thức được, nàng cũng có thể thử nghiệm đi dựa vào người khác, mà cái này đặc biệt người đúng là mình hài tử. Tư vị này, đừng đề cập đến cỡ nào mỹ hảo. Từ Phong Hoa tại thích ứng mới tinh chiến hữu, mới tinh sinh tồn quy tắc, mà Vinh Đào Đào cũng tại thích ứng lấy đến từ gia đình yêu mến. Quả nhiên, hết thảy như hắn chỗ minh ngộ như thế, tiếp nàng trở về. Bất quá chỉ là tín ngưỡng bắt đầu. Rất khó tưởng tượng, tại cái này ầm ầm rung động tiếng nổ mạnh cùng trong tiếng long ngâm. Hỗn loạn ồn ào chiến trường một góc, vậy mà lại có như thế ấm áp thời khắc. Hai vị đại thần ngay tại cảm thụ được sinh mệnh cùng phấn đấu chân lý. Nhưng là những người khác Yuri đại tá đã nhanh muốn nổ. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không dám đánh nhiễu. Dưới sự lo lắng, Yuri đại tá nhìn về hướng Daria Manly. Daria sắc mặt khó xử, nhưng là vì vụ long, nàng cũng chỉ đành không đúng lúc mở miệng quấy rầy. Từ nữ sĩ, Đào Đào, hở. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn về hướng Daria. Yuri đại tá rốt cục dựng được bảo, vội vàng nói, nghe thanh âm, nhân tộc các bộ đội giống như cùng Tuyết Cảnh Long tộc đánh nhau. Chúng ta là không muốn lên trước điều tra một phen. Nơi này khoảng cách chiến trường khá xa. Tuyết Cảnh Long bầy bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Yuri không có nửa điểm tin tức. Nhưng hiển nhiên, đây hết thảy hẳn là cùng Vinh Đào Đào có quan hệ. Dù sao đứa nhỏ này trong lúc bất chợt biến mất, lúc trở lại lần nữa, chiến trường liền bị triệt để dẫn nổ. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Mở miệng nói, Tuyết Cảnh Long bầy giống như bị cái gì cường lực đả kích. Chúng ta ca ca Vinh Dương thanh âm đàm thoại đột nhiên khắc sâu vào não hải. Đào Đào, Tuyết Cảnh Long bầy đáp ứng Lăng Vi đề nghị. Bọn chúng nguyện ý trở về Hoa Hạ. Nguyện ý tin tưởng chúng ta. Nguyện ý tin tưởng chúng ta. Nói ngược lại là êm tai. Bọn chúng không tin cũng không được a. Đám tinh long đã không có gì cả. Lại có một cái tộc nhân bị cầm tu tại sông băng phía dưới. Bọn chúng không chỉ có không chỗ trốn chạy, thậm chí ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Sớm cúi đầu, nhận rõ hiện thực, để cho ta gối ôm lớn lưu các ngươi một cái mạng. Đây mới là duy nhất đường sống. Tin tưởng hay không tạm thời không đề cập tới. Như vậy uy hiếp phía dưới, chỉ cần đám tinh long còn muốn sống sót, đây chính là bọn chúng tất nhiên lựa chọn. Mà Vinh Đào Đào mặt hướng Yuri đám người lời nói vẫn còn tiếp tục. Chúng ta đi xem một chút đi. Liên quan tới chính mình trước đó đi làm cái gì? Vinh Đào Đào không nhắc tới một lời. liên quan tới chính mình bây giờ muốn làm cái gì. Nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Nếu như ta nói ta định cho đám tinh long đánh yểm trợ, giúp chúng nó chạy ra vòng xoáy, thoát đi các ngươi bọn này dơ bẩn nhân loại ma chảo, các ngươi sẽ tin tưởng a? Muốn tin hay không? Lập tức lên, ta cùng tinh long cùng tồn vong. Nãy thối, vì tổ quốc, vì biên cương, cái mặt này, không cần cũng được con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.